Chương 150, Hoàng Kim Chi Chiến, Đỏ Cổ Cùng Sần. Cái này tiểu vũ trụ ta sẽ không là nhận lầm, trong cự giải y mạ sơ, tròm sao song ngư ạ phở ô đấy. Còn có mu ánh mắt chậm rãi từ trước mặt ba cái người khoác màu tím đen trường bào, đem toàn thân đều che lại trên thân người chuyển qua, cuối cùng rơi vào ở giữa cái kia ngay cả tướng mạo đều thấy không rõ trên thân nam nhân. Lão sư của ta, đời trước tròm Bạch Dương Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, bị xạ gạ giết chết tiền nhiệm ra ho hoa nở dê, sấn vì tiến công thánh vực, bị hạ đẹp phục sinh cũng không chỉ là Bạch Ngân cùng Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ mà thôi, chiến đấu chân chính lực. Chính là những này đã từng thủ hộ 12 cung hoàng kim thánh đấu sĩ tại thánh vực chi chiến bên trong bị sùn cùng xe nạ giết chết ạ phờ ô đất cùng ít mạ sơ, cùng bị xạ gạ đánh lén lấy ngân hà tinh bạo giết chết đời trước ra hóa hoa nở dê sần. Tất cả đều bởi vì hạ đẹp lực lượng mà phục sinh, nhưng khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện tại thánh vực thời điểm, lại là lấy địch nhân hình thức. Đến bây giờ còn không có chuyển thế, mà là biến thành vong linh trong này bồi hồi sao không đúng, ngươi đoán sai. Mu, ngươi nói cái gì chúng ta thể hiệu chung với hạ đẹp đại nhân, được ban cho mới sinh mệnh, mục đích của chúng ta, chính là tới lấy ạt đệ nạ thủ cấp hạ đẹp. Mu cái kia bình tĩnh trên mặt lãnh đạm lộ ra vẻ không thể tin được, các ngươi liền vì cái kia hư giả chống rông sinh mệnh, trở thành hạ đẹp chó săn còn mưu toan muốn đi ạt đệ nạ thủ cấp, các ngươi bộ dạng này còn tính là thánh đấu sĩ sao? Ngươi câm miệng cho ta, ịt mạ sờ hét lớn một tiếng, đánh gây Mu chỉ trích. Trong thanh âm có thể nghe ra một điểm ngoài mạnh trong yếu ý vị, thư thư phục phục lửa trên thế giới này làm sao ngươi biết cái kia tử vong thế giới đáng sợ, ngươi cho ta nhìn kỹ. Mu ịt mạ sở cùng ạ phở ô đất cùng một chỗ kéo trên người trường bào màu tím, lộ ra cái kia mặc thánh ý hề, cùng khi còn sống không khác nhau chút nào thân thể, các ngươi làm sao lại mặc hoàng kim thánh ý hề không đúng, cái kia hắc ám quang trạch hàng mã sao? Ngươi nói không sai, Mu, đây chính là minh đấu sĩ chứng minh. Tử vong chi quốc chiến đấu ý hề hàng mã. À phở ổ đất cùng ít mạ sở trên người hàng mã, nhìn cùng tròm cự giải cùng tròm sao song ngư hoàng kim thánh ý hề giống nhau như lúc, chỉ bất quá đám bọn hắn trên người là hạ đẹp minh áo, mà nhan sắc cũng là màu tím đen, cùng hoàng kim thánh ý phát ra màu vàng quan mang, tương đương với nói là hoàn toàn tương phản độ vận. Hàng mã hết thể có 108 kiện, phân biệt đối ứng 108 ma tinh, tất cả đều là do minh giới bảo thạch, đối ứng truyền thuyết thần thoại ở trong các loại yêu quái mà chế tạo ra. Về phần ít mạ sở trên người bọn họ hàng mã, hẳn là lâm thời chế tạo ra, trực tiếp phỏng theo hoàng kim thánh y lìa dáng vẻ, chế tạo ra giống nhau như lúc hàng mã đến, chỉ bất quá hoàng kim thánh y lìa từ thời đại thần thoại đến nay liền không ngừng hấp thu năng lượng của mặt trời, cho nên mặc dù nhìn đồng dạng, nhưng là cái kia hai. Kiện hàng mã lực phòng ngự hẳn là không bằng hoàng kim thánh y lìa, mà hàng mã cùng thánh y lìa Lân Y có một cái khác biệt rất lớn, chính là Lân Y thì bản thân có lực lượng rất mạnh, thậm chí không cần cao bao nhiêu tiểu vũ trụ cảnh giới liền có thể thôi động, đồng thời không cần lĩnh ngộ giác quan thứ 8 liền có thể qua lại nhân gian cùng minh giới ở giữa. Đây là hàng mã tính đặc thù, điểm ấy có điểm giống là cương thiết thánh Y thì bởi vậy minh đấu sĩ không cần tuyển bạn, cũng không cần huấn luyện, càng không cần giống như là xảy ra cùng cả sĩ ổ như thế vì một kiện thánh Y gì mà chiến đấu. Bởi vì hàng mã bản thân chọn mình minh đấu sĩ, đồng thời để bọn hắn thân thể cùng tiểu vũ trụ tính chất phát sinh cải biến, trở nên có thể thích ứng đồng thời phát huy ra hàng mã lực lượng đến, cũng liền nói minh đấu sĩ nhục thể chỉ là Lân Y Lý phát huy tác dụng vật dẫn mà thôi, nói trắng ra là chính là khôi lỗi cùng khôi lỗi sư khác nhau, chỉ bất quá người biến thành khôi lỗi, đồng thời do hàng mã đang thao túng. Dáng vẻ như vậy minh đấu sĩ, thực lực đến nhất định giai đoạn đằng sau là rất khó tăng lên. Bởi vì minh đấu sĩ lực lượng liền đến bả tờ ngộ nở tư hàng mã trên lực lượng hạn chế lại một cái minh đấu sĩ thực lực đỉnh điểm. So sánh với thánh đấu sĩ hệ thống tới nói, hậu kỳ bất lực, chỉ bất quá QNZ có chỗ tốt, chính là có thể trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra một nhóm lớn có được cường đại sức chiến đấu minh đấu sĩ, nhanh chóng tăng lên hết sạch sức lực, và chậm chậm bồi dưỡng. Tiềm lực vô tận, xem như có lợi có hại đi. Mu nhìn sân một chút. Mặc dù toàn thân của hắn còn bao khỏa tại cái kia trường bào màu tím bên trong, nhưng là hắn tiểu vũ trụ, Mu là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nếu như không ra bên ngoài, tại sẩn trên thân, chỉ sợ cũng mặc cùng Mu trên người tròn bạch dương hoàng kim thánh y lý giống nhau như đúc hàng mã tốt. Nhanh lên tránh ra cho ta, Mu Mu giang hai cánh tay, một mực thanh lãnh mà lạnh nhạt trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu tình gì, đứng tại cung bạch dương trước đó, lạnh lùng nói ra. Ta là Trọng Bạch Dương Thánh Đấu Sĩ, thủ hộ cái này cung Bạch Dương chính là ta chức trách, bất kỳ cái gì địch nhân đều tú muốn thông qua nơi này, liền xem như các ngươi cũng giống như vậy dừng áp vậy chỉ dùng võ lực đi qua tốt. Tích thi khí minh giới ba thủy tinh tưởng mu mặc dù sắc mặt đạm mạc, nhưng là hắn nhưng là biết mình đối mặt địch nhân đến cỡ nào cường đại, ba cái đều là hoàng kim thánh đấu sĩ đẳng cấp đối thủ, bên trong một cái thậm chí là lao sư của mình, bởi vậy hắn nhưng không có. Thể hạ thủ lưu tình dư dật, thủy tinh tưởng phòng ngự lập tức hoàn toàn triển khai. Ít mạ sở tích thi khí minh giới ba đánh vào mu thủy tinh tưởng bên trên, lại không cách nào xuyên thấu tầng này nhìn cũng không có gì phòng ngự. Mà là lập tức liền bị bắn ngược trở về, đánh chúng vào ịt mạ sơ mình. Cũng còn tốt ịt mạ sơ mình bây giờ đã là cái người chết, Hades nguyền rủa cũng không có để ịt mạ sơ chân chính phục sinh, bởi vậy tích thi khí minh giới ba đối với hắn chính mình cái này người chết ngược lại là không cho hư hữu dụng, chỉ là đem ịt mạ sơ bắn ra ngoài. Hay là giao cho ta tới đi, ịt mạ sơ. Dùng ta cái này thực nhân ngư hoa hồng đem thủy tinh tưởng phá đi ạ phở ô đất miệng bên trong cắn một chi như là máu tươi đồng dạng hoa hồng đỏ, đồng thời vô số hoa hồng đen tại ạ phở ô đất bên người vờn quanh bay múa. Được xưng là 88 cái tròm sao ở trong đẹp nhất tròm sao song ngư, ạ phở ô đất bên người tựa hồ mãi mãi cũng có hoa hồng vờn quanh, nhưng là những cái kia hoa hồng đen cũng không phải cái gì đóa hoa xinh đẹp, mà là có cường đại vật lý lực phá hoại kinh khủng tử vong chi hoa. Thực nhân ngư hoa hồng có vô kiên bất tồi kinh khủng lực phá hoại, cái kia màu đen hoa hồng đánh vào mù thủy tinh tưởng bên trên, như là thực nhân ngư răng sắc bén như vậy cánh hoa hồng không tính cắn xé thủy tinh tưởng, để thủy tinh tưởng phòng ngự nhận một trận kịch liệt trúng kích, mà mù cặp mắt mang lóe lên, thủy tinh tưởng lực phòng ngự đột nhiên tăng cường, đem ạ phở ô đất thực nhân ngư hoa hồng tất cả đều bắn ngược trở về, một chi thực nhân ngư hoa hồng xuyên qua ạ phở ô đất bên hông, lập tức tại ạ phở ồ đặt trên thân lưu lại một đạo vết máu. Đã mất đi thánh đấu sĩ tôn nghiêm các ngươi, chẳng lẽ ngay cả thực lực cũng thay đổi yếu đi sao? Mu một mặt lạnh lùng nhìn về bị mình đánh ngã xuống đất ịt mạ sở cùng ạ phở ồ đặt. Hai người bọn họ dù sao cũng là đã từng hoàng kim thánh đấu sĩ, liền xem như một đối một tình huống dưới mình phần thắng cu nở dê khó nói, nhưng là bây giờ lại tại một đối hai tình huống dưới, tùy tiện chặn hai người bọn họ công kích. Nếu như không phải là bởi vì thực lực giảm xuống, như vậy trong đó liền liền nhất định có. Cái gì ẩn tình? Nghĩ tới chỗ này, Mu không khỏi quay đầu nhìn về phía giáo hoàng điện phương hướng. Mu đứng ở một bên, một mực không có động thủ sấn lúc này cuối cùng mở miệng, vẹn vẹn hô tên Mu, liền để Mu như lâm đại địch đồng dạng đề phòng. Trong này, liền xem như ịt mạ sở tăng thêm ạ phở ô đất hai người, Mu đề phòng trình độ thủy chung là so ra kém đối với sần. Bởi vì Sân là Mu ân sư, là trước đây Trọng Bạch Dương Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, Sân đối với Mu hết thể chiêu thức đều như lòng bàn tay, mà Mu đối với Sân tôn kính cùng kính sợ, tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể tiêu trừ. Sân đi tới Mu trước mặt, ngăn cản hắn công kích dị mạ sở cùng ạ phở ô đất, tại cái kia trường bào màu tím che lấp phía dưới, cùng Mu đồng dạng thanh âm đạm mạc truyền ra, hai người kia là nghe ta mệnh lệnh, ngươi đối bọn hắn ra quyền, chẳng khác nào là đối ta ra quyền. Ngươi muốn chống lại ta sao? Biết rõ người này chính là mình lao sư. Sấn lời nói để Mu sinh ra rất rõ ràng dao động, cuối cùng vẫn đứng tại cung Bạch Dương trước đó một bước bất động, nói, xin lỗi rồi, Sấn, lao sư của ta khi. Từ trong tay ngươi tiếp nhận Trọng Bạch Dương Hoàng Kim Thánh Y gì thời điểm, thủ hộ cung Bạch Dương chính là ta thể sống chết cũng phải bảo vệ chức trách, liền xem như lao sư ngươi, nếu như lấy địch nhân thân phận trở lại thánh vực. Ta cu nở dê tuyệt đối sẽ không để ngươi thông qua nơi này Mu, ngươi thật không hổ là ta đáng tự hào nhất đệ tử. Sần tâm lý yên lặng thở dài một tiếng, chỉ là từ trước mắt tới nói, tại nhìn thấy ạt đệ nạ trước đó, hắn tuyệt đối không thể đem mình chân thực mục đích nói. Cho Mu, cho dù nội tâm thống khổ vạn phần, hắn trên mặt cu nở dê tuyệt đối không thể toát ra bất kỳ mềm yếu, liền xem như đối với mình đệ tử, cũng giống vậy muốn ra tay ác độc vô tình. Vậy liền không có biện pháp, Mu. Tại cái kia trường bào màu tím bên trong, Sần phát ra cực kỳ cường đại niệm lực, vừa rồi chặn tích thi khí minh giới ba cùng thực nhân ngư hoa hồng công kích thủy tinh tưởng, tại Sần trước mặt thùng rông kêu to, trong nháy mắt liền triệt để phá toái. Nếu như đổi một địch nhân, liền xem như lúc trước giác quan thứ 8 nạ rủ tổ, cũng không dám nói mình liền có thể dễ dàng như thế đánh vỡ Mu thủy tinh tưởng, nhưng là vấn đề là Mu lúc này đối mặt người là hắn ân sư, chính là truyền thụ hắn thủy. Tinh tường cái này bí kỹ nam nhân sần, đối với thủy tinh tường uy lực, sần lại hỉ hệ u do bất quá, mu đối mặt sần, là không thể nào có bất kỳ phần thắng. Mu thủy tinh tường bị sần tùy tiện hóa giải, ngay sau đó toàn bộ thân thể bị giam cầm, một trận cường đại dòng điện để mu thân thể không thể động đậy, trực tiếp quỳ gối sần trước mặt. Mu hành động đã bị ta phong bế, liền để ta tới cấp cho hắn một cái kết thúc đi, các ngươi nhanh lên một chút đi. Gỡ xuống ạt đệ nạ thủ cấp vâng ịt mạ sở cùng ạ phờ ô đất lập tức từ mu bên người chạy qua, mu bị sần cầm giữ hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người xuyên qua mình cung bạch dương, nhưng là mang theo hình dao thoa trong nháy mắt, mu ánh mắt lại nhìn thấy cái gì. Chuyện gì xảy ra? Linh hồn của bọn hắn tất cả đều đang khóc, chạy xuống huyết lệ. Bọn hắn đến cùng lão sư, ngươi đến cùng có mục đích gì? Thân là trước đây ra hóa hoa nở dê, tự mình dạy bảo ta ngươi. Ta tuyệt đối không tin ngươi biết vì loại kia hư giả sinh mệnh mà thần phục với hạ đẻ sổ nào. Mù, ngươi nếu là hỏi ta mục đích, ta cho ngươi biết chỉ có một cái, chính là gỡ xuống ạt đệ nạ thủ cấp mà ta cũng có thể nói cho ngươi. Lần này tới đến thánh vực người, cũng không chỉ là ba người chúng ta mà thôi. Thì ra là thế. Ta trước đó cảm giác được tiểu vũ trụ quả nhiên là hư, nên nói cũng đều nói xong, liền để ta cái này lao sư, nhẹ nhõm tiễn ngươi lên đường đi. Mù dừng tay. Sần già nua mà nặng nề thanh âm từ sần phía sau truyền đến, tại Lư Sơn thác nước trước đó khô tọa 243 năm lão nhân rốt cục rời đi Lư Sơn, lại lần nữa đặt chân hắn 243 năm chưa từng đi tới thánh vực, tại cái này quen thuộc địa phương, gặp được mình quen thuộc chiến hữu. 243 năm không thấy, sần, lấy xuống cái kia hư giả mặt nạ, để lão bằng hưu xem thật kỹ một chút đi.